Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 518, 518, Phục Diết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Hồ nghe được Đậu Kiến Đức nghi vấn, chẽn mặt biến sắc, nói lớn: "Trường Nhạc Vương, Cao tướng quán không phải ta giết chết, ta làm sao có năng lực giết được hắn? Lại nói, ta vì sao phải giết huynh đệ? Ta không có hèn hạ như vậy." Đậu Kiến Đức lạnh lùng nói: "Người có lẽ không có năng lực, nhưng người nếu như thừa dịp bất ngờ, có thể giết được hắn." Cao tướng quán trước khi chết, trước mắt không tin cùng kinh ngạc, đương nhiên là chưa bao giờ nghĩ đến qua người nạp sẽ giết hắn. Lưu Nhà mắng chửi: "Vương Tiểu Hồ, người đi theo Trường Nhạc Vương 8 năm, có thể nào làm những chuyện không bằng cầm thú như thế?" Vương Tiểu Hồ sắc mặt cho tàn, tay nắm đơn đao, nổi gân xanh, đột nhiên lên tiếng cười dài nói: "Được rồi, Đậu Kiến Đức, tất cả mọi chuyện đều tính ở trên đầu ta được rồi. Lời đồn là ta giải, Cao tướng quán cũng là ta giết chết. Người hõm nay thảm bại, cũng là bởi vì Vương Tiểu Hồ ta. Cái này ngươi đã cảm thấy mỹ mãn chưa?" Đậu Kiến Đức ánh mắt lò ra vẻ thống khổ. "Vì sao? Là ai thu mua N Độ ươi? Có phải là Tiêu Boy? Vì sao?" Vương Tiểu Hồ khi nghe được ba chữ Tiêu Bố Y, không có trực tiếp trả lời. Ngược lại khôi phục tinh táo. "Ngươi chẳng lẽ không hiểu sao?" "Hiểu cái gì?" Đậu Kiến Đức từng chữ hỏi. "Chúng ta đã mệt, chúng ta đã không biết phải làm cái gì." Vương Tiểu Hồ từng chữ nói. "Ta theo người 8 năm, đến bây giờ chiếm được cái gì? Ta cái gì cũng đều không có tìm được." Lưu Nhà mới định mắng nhiếc, Đậu Kiến Đức lại khoát khoát tay, để cho hắn nói tiếp. Vương Tiểu Hồ buông thanh đao ra, chậm rãi ngồi xuống. "Đậu đại ca, ta đập là một lần cuối cùng gọi ngươi một tiếng đại ca." Đậu Kiến Đức sắc mặt thẫn thờ, nhưng hai nắm đấm đã nắm lên. Vương Tiểu Hồ sầu thảm nói: "Cho dù tìm được, thì có thể thế nào? Còn không phải tại Tứ Thủy. Cái gì cùng trả lại cho ngươi? Ngu Vễn Quân Minh, Tào Tử Kỳ, Thương Tần Mài, Phạm Nguyện những huynh đệ này cũng theo ngươi nhiều năm. Có thể uy Trần Tứ Pê Hương. Có thể hô mưa gọi gió. Nhưng mà bọn họ được cái gì? Người đa chết, cái gì cùng mắt? Mạng ai cũng đều chỉ có một cái. Ta cũng vậy. Cả nhà của ta đều bị triều đình chém tận giết tu vệt. Ta đến bắp giờ là lẻ loi một mình. Ta thật ra rất sợ. Thật sự sợ hãi." Lưu Nhà thay đổi sắc mặt. Hắn chưa từng có nghĩ đến những HUVNH đệ này cũng sẽ sợ. Bọn họ những năm gần đây, có thể nói là mỗi ngày ở trong sinh tử mà dày dùa. Vương Tiểu Hồ thân là tử sĩ, đại tướng dưới tay Đậu Kiến Đức, mỗi lần tác chiến đều dũng mãnh xông về phía trước, hắn cũng sẽ sợ sao? Hắn thấy được sự đau đớn trong mắt huynh đệ, cũng hiểu rằng huynh đệ lần này nói là thật tình, nhưng không bìa tại sao tim lại đập nhanh hơn. Vương Tiểu Hồ thở ra một hơi: "Ta hiện tại mỗi sáng sớm mở mắt dập cũng không biết Minh là còn sống háp không. Ta mỗi ngạp buổi tối nhắm hai mắt lại, cùng không biết ngạp mai có thể tinh lại háp không. Đậu Kiến Đức, người đã cứu ta tổng cộng 4 lần, ta nhớ rõ rành mạch. Người nếu nhớ rõ thì cũng không làm cái loại chuyện bán chủ cầu vinh này." Lưu Nhà cười lạnh nói. Vương Tiểu Hồ nói: "Chẳng lẽ ít vi vọng mọi người quay lại quê quán cũng là chuyện bán chủ cầu vinh sao? Người rốt cuộc đang nói cái gì?" Đậu Kiến Đức nhài mày. Hiện hắn đã không hiểu Vương Tiểu Hồ, cùng những gì mà hắn nói lại là chuyện hoàn toàn khác biệt. Cái này trước kia, khó có thể tưởng tượng. Vương Tiểu Hồ nói: "Thời gian gần đáp ta một mực suy nghĩ. Nếu như lúc trước ngươi không cứu ta, mà trực tiếp để cho ta chết đi, ta sẽ không phải chịu sự tra tấn những năm tháng này hay không? Nếu như vậy mà nói, ta nói không chừng sẽ khoái hoạt hơn rất nhiều. Ngươi rốt cuộc là tại cứu ta, hay là đang hại ta?" Chấm chấm, người con mẹ nó nói nhảm cái gì vậy? Lưu Nhà nhịn không được lại mắng chửi. Đậu Kiến Đức trong mắt lại lộ ra vẻ bi ai. Người cho một ẳng ta đà hại ngươi. Người cứu ta, hại ta, ai có thể nói tinh tường. Nhưng ta nghĩ, nếu năm đó ta chết đi, ta sẽ so với hiện tại khoái hoạt hơn nhiều ủy bởi vì ta khi đó còn có giấc mộng. Ta cho rằng ngươi sẽ đưa ra hương phụ Lào tới những ngày tốt lành. Ta khi đó cho dù chết, cùng nghĩ ngươi sẽ thay chúng ta thực hiện. Vương Tiểu Hồ đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Có sự phóng tư nói không nên lời. Nhưng ta hiểu rằng mộng tưởng khó mà thực hiện. Ngươi thay đổi. Ngươi đã thay đổi rất nhiều. Ngươi không còn là Đạo đại ca trong mắt các huynh đệ nữa. Ngươi thật ra muốn làm hoàng đế. Hiện tại không làm, đơn giản là còn muốn lợi dụng ngựa của Khả Đôn. Có đúng hay không, không nghe thấy Đậu Kiến Đức trả lời. Vương Tiểu Hồ lại nói. Người đương nhiên muốn làm hoàng đế. Có ai mà không muốn. Cho nên ngươi không cam lòng. Cho nên ngươi phải xuất binh đánh Tiêu Bố Y, ngươi biết. Tiêu Bố Y sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Bố Y cùng Lý Uyên cũng sẽ không buông tha ngươi. Bởi vì các huynh đệ còn khả năng có mạng sống. Chỉ có ngươi là đã không có đường có thể quay về. Cho nên ngươi đem Bùi Củ đổi đài xem như là bảo bối. Cho nên tùy thần tùy tiện đến quy phủ. Ngươi đều dùng lễ đối đài. Hận không thể khén cho tùy thần trong thiên hạ đều cho rằng. Đậu Kiến Đức ngươi đối với bọn họ. So với Dương Quảng đối với bọn họ đều tốt hơn. Ngươi ết vi vọng bọn họ có thể vì ngươi mang đến thiên hạ. Ngươi đổi với bọn họ tôn kính. Đối với các huynh đệ lại khinh thường. Bởi vì trong lòng của ngươi, tùy thần cho dù vô năng, cũng so với huynh đệ chúng ta hữu dụng hơn nhiều. Ngươi mặc dù cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ, nhưng sau khi lên trường Nhạc Vương, đã xem thường những lớp người quê mùa chán lấm táp bùn chúng ta đã bán mạng cho ngươi. Có đúng háp không? Nói tiếp đi. Đậu Kiến Đức ngăn lại Lưu Nhà bất mãn. Thấp giọng nói. Vương Tiểu Hồ lại nói. Lúc trước Hu VNH để đi theo ngươi. Có 283 người. Ta chính là một trong số đó. Khi đó mọi người đi theo ngươi đánh vào Tùy Doanh. Ai cùng không nghĩ còn sống trở về. Đến trước Tùy Doanh, không có người nào tụt lại phía sau. Bởi vì chúng ta hiểu rằng, chúng ta cho dù chết, người cũng có thể hoàn thành tám nguyện của chúng ta, bảo vệ ngưỡi nhà của chúng ta. Nhưng sau chiến dịch đó, người thanh danh đại trấn, người đã thay đổi, người UV vọng càng cao, người lại càng ít nghe lời các huynh đệ nói. Người càng tin là đám người Tống Chính Bổn, Lăng Kính, Tề Thiện Hạnh một đám thư sinh táp chói gà không chặt. Người càng tin là Bùi Củ, Quân Túc, Âu Dương một đám tùy thần vô năng. Lúc trước Lý Mật chống đỡ Tiêu Bố Y, chúng ta một lòng. Muốn trợ giúp Lý Mật, Lý Mật nếu không bại, chúng ta làm gì đến cục diện như ngạp nay. Nhưng ngươi lại bởi vì con gái của ngươi cùng phản tướng La Sĩ Tín. Đã thay đổi ước nguyện ban đầu. Đối với Lý Mật bại vong. Khoanh Táp đứng nhìn. Lý Mật vừa chết. Người không muốn đổi phó Tiêu Bố Y. Lại gấp không kịp mà đi chép Vũ Văn Hóa Cặp. Để lắp cái danh chính thống. Kết quả chúng ta quẫn cảnh tới bước không thể thu thập. Người xem giống như thong dong. Bên tai lại mềm nhũn. Không quả quyết. Không biết hại bao nhiêu huynh đệ. Đến hôm NAV. Hiện đà không cách nào an phận lúc nạp mới phần khởi. Nhưng 283 huynh đệ đi theo ngươi đánh thiên hạ. Đến bấp giờ, chi còn lại có 42 người. Ta hỏi ngươi, ngươi mỗi đêm khi nằm mơ, có từng nơ thắp bọn họ. Thấy Đậu Kiến Đức không nói ị Vương Tiểu Hồ lại nói tiếp. Ngươi không nói, ta nói cho ngươi biết, ta có. Ta mỗi đêm đều mơ thấy huynh đệ đà chết đi. Bọn họ gọi ta đi gặp nhau. Bọn họ nói, tiếp tục như vậy, chỉ có một đường chết hết, mà không có đường sống. Đậu Kiến Đức, ngươi trả lời ta, Người có nghe hay không? Đậu Kiến Đức rốt cuộc buông lòng nắm táp ra. Thấp giọng nói. Thật có lỗi. Người lúc này cùng chúng ta nói thật có lỗi. Vương Tiểu Hồ cười lên ha hả. Không sai. Là ta giải lời đồn. Nói cái gì? Đậu Nhập Ngưu khẩu. Thế không thể lâu. Ta không ngờ. Người lại trước tiên hoài nghi ta. Có phải là ngươi đã sớm xem ta không vừa mắt? Có phải là ngươi sớm hoài nghi ta? Thật ra ngươi hoài nghi ta. Ngươi nói một tiếng là được rồi. Muốn chém ta cũng là dễ dàng. Cần gì xin lỗi? Ta không cần ngươi xin lỗi. Nhưng ta cho ngươi biết. Ta giải lời đồn. Không phải vì ta. Lưu Nhà nhịn không được hỏi. Vậy ngươi vì ai? Vương Tiểu Hồ thản nhiên nói. Ta đã không còn thân nhân. Chết ở đầu cũng là như nhau. Nhưng HUVNH đệ còn lại còn có thân nhân. Bọn họ chẳng lẽ thật phải vì Đậu Kiến Đức ngươi. Ngu vèn một đám đi tìm chết. Tứ Thủy thảm bại. Ta xem không ra bất luận LV do gì để tiếp tục kiên trì Đậu Kiến Đức. Ngươi cả đời trăm phương ngàn kế. Chỉ muốn được mòn phiệt thừa nhận. Chi tiếc, ngươi căn bản không có khả năng thành công. Ngươi có thể cũng biết, những tỳ thần đầu nhập vào ngươi kia, trong đáp lòng vẫn xem thường ngươi. Đậu Kiến Đức sắc mặt thẫn thờ, một lời cũng không nói. Vương Tiểu Hồ nói xong những lời này, Ti Ẩm Mặc thật lâu mới nói. Trường Nhạc Vương, về nhà đi, nơi đó mới là chỗ của chúng ta. Chỉ có ở tại đó, các huynh đệ có lẽ mới có thể sống lâu vài năm. Lời đồn thật là ta giải. Ta cũng không có chịu bất luận kẻ nào thu mua. Có lẽ trong mắt ngươi, ta bán rẻ ngươi. Nhưng bản thân ta thấp. Ta không phụ lòng HUVNH để. Lưu Nhà xông lại hỏi. Ngươi không phụ lòng huynh đệ. Vậy ngươi vì sao phải giết Cao Nhã Hiền? Cao Nhã Hiền chẽn giấy một chữ. Vương, thì giải thích như thế nào? Vương Tiểu Hồ ánh mắt lộ ra vẻ mê hoặc, lắc lắc đầu nói, không phải ta không có năng lực giết hắn, càng không cần phải giết hắn, hắn là huynh đệ của ta. Khi nói đến hai chữ huynh đệ, Vương Tiểu Hồ lại nhìn qua, hai mắt tỏa ánh sáng, Đậu Kiến Đức, Lưu Nhà không biết hắn vì sao vẻ mặt như thế. Nhưng Đậu Kiến Đức cũng đã tin tưởng. Vương Tiểu Hồ nói là lời thật. Nhìn sang hai mắt của Vương Tiểu Hồ. Đậu Kiến Đức thấp giọng nói. Nếu không phải ngươi, thì sẽ là ai? Có lẽ sẽ là Vương Phục Bảo. Vương Cô Thanh. Vương Thiên Lượng. Vương Tiểu Hồ đột nhiên cười ha hả. Còn lại trong 42 người. Họ Vương không phải còn có 3 người sao? Đậu Kiến Đức. Ngươi nói chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không ngờ, ngươi một mực ghi tạc trong lòng. Ngươi thật phức tạp. Hắn nói đến đắp, trong nụ cười tràn đập vẻ trào phúng. Đậu Kiến Đức trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ. Khó nhọc đứng lên. Tiểu Hồ, ta hiện tại có thể làm. Chỉ là thật có lỗi. Ta trách lầm ngươi. Kính xin ngươi lượng giải. Mẹ hoặc quán tàm, sao lại trách oan? Lưu Nhà lại nói, Đậu Kiến Đức cũng đã đi về phía ngoài trướng. Tiểu Hồ vì tốt cho các HUVNH để, ta sẽ suy xét chuyện hôm NAV. Sai cũng là ta sai. Lưu Nhà, người chớ có truy cứu. Suy xét, còn muốn sắp xếp bao lâu? Vương Tiểu Hồ thanh ảm từ phía sau truyền đến. Đậu Kiến Đức, ta còn muốn cùng ngươi nói vài lời. Đậu Kiến Đức dừng lại. Nhưng không có xoay người. Chỉ là nói. Người nói đi. Những lời ngươi mới vừa nói. Nếu là mấy năm trước. Ta sẽ cảm kích. Ta sẽ lại vì ngươi ra sinh vào từ. Nhưng hiện tại thì đã khác. Vương Tiểu Hồ thản nhiên nói. Ta đã mệt mỏi. Ta không cần lượng giải. Thậm chí các ngươi đem tất cả tội danh đều đổ lên trên người của ta. Đều không sao. Ta lựa chọn chuyện mình thích làm. Ta hiện tại, thậm chí vì vừa rồi cầu xin tha thứ cảm thấp xấu hổ. Ta khi nào thì biến thành sợ chết như vậy? Lúc viện trợ Lý Mặt, người nói suy xét, khi liên thủ từ Viên Làng, Người nói sấp xét, hiện tại không có hy vọng. Người còn nói suy xét người vẫn đều là suy xét. Để cho chúng ta đến cục diện hôm nay. Ta không biết người còn muốn suy xét bao lâu. Nhưng mà ta đã đợi không được. Một tiếng xoảng vang lèn. Vương Tiểu Hồ rát đao ra. Một luồng sáng chiếu rọi lên khuôn mặt đã khôi phục lại bình tĩnh của hắn. Hắn đã sổng, đã đánh, đã đấu, đã chiến, đã bàng hoàng bất an, đã cầu xin tha thứ. Nhưng đến hiện tại, kinh qua tất cả đã giống như tan thành mây khói. Không lưu dấu vết, trước mắt hắn không có đậu kiến đức, không có lưu nhà. Lại là những HVNH đệ đà từng sóng vai phấn đấu như đèn kéo quán lướt qua. Có đôi khi, còn sống không có thể khoái hoạt. Nhưng Tử hiển nhiên cần dũng khí. Hắn một mực khuyết thiếu loại dũng khí này. Thậm chí mới vừa rồi, hắn còn sợ chết, cất tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng mà giờ khắc này, hắn cảm thấp, chết là loại giải thoát. Dũng khí lóe lên tức thì. Hắn không muốn bỏ qua. Hắn cầm đao noi tay. Trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười chân thành. Nhìn thấy Vương Tiểu Hồ rút đao. Lưu Nhã tay đè chuôi đao. Âm thầm đề phòng. Đậu Kiến Đức lại kêu to một tiếng. Tiểu Hồ. Hắn muốn vọt tới. Đoạt đao trong tay Vương Tiểu Hồ. Hắn có bản lãnh này. Nhưng Đậu Kiến Đức mới khỏi thân. Thì một câu nói của Vương Tiểu Hồ đã ngăn hắn lại. Ta không muốn người cứu ta lần thứ năm. Đậu Kiến Đức cứng đờ. Ngón tay đều không nhúc nhích được một phần. Nhung là dâu mệt dưới ngọn đèn chiếu rọi. Giang rung lên. Vương Tiểu Hồ đảo ngược cổ tay. Một đao đâm xuống. Trên mặt một mực mang theo nụ cười. Lưu Nhã vươn tay vứt bỏ đao. Tiến lên chụp lấy cổ tay của Vương Tiểu Hồ quát. Người vì sao ngu như vậy? Tiểu Hồ, bên ta mới. Vương Tiểu Hồ một đao vào bụng. Cơ nhục trên mặt không tự chủ đau đớn. Ta không trách ngươi. Bởi vì ta cũng đã có lúc như ngươi. Ta, chết, hy vọng có thể cứu. Vài cái huynh đệ, hắn sau khi nói xong. Đầu nghiêng qua, cười mà chết đi. Đậu Kiến Đức đứng ở đó. Dung nhan một khắc không hề thong dong. Mà có sự già nua nói không nên lói. Lưu Nhã nhìn thấy nụ cười của Vương Tiểu Hồ Tiểu Dung. Trong lòng vừa căng thẳng vừa nóng bỏng. Cảm giác nhiệt huyết trùng trùng dâng lên. Thất hồn lạc phách mà đứng lẻn. Nhưng trong lòng của hắn. Lại có sự khủng bố càng lớn hơn. Lúc trước Cao Nhã Hiền khi chết. Trong mắt tràn đầy sự không tin cùng ngạc nhiên. Cao NM Hiền võ công không kém. Người có thể một kiếm giết chết. Võ công cao minh có thể thấy. Nhưng mà có thể suy ra. Cao NM Hiền có khả năng nhận thức. Bằng không sẽ không ngay cả đường hoàn thù cũng không có. Trên giấy ghi một chữ. Vương. Đậu Kiến Đức hoài nghi là Vương Tiểu Hồ. Cũng là có tình có lý. Nhưng hiện tại. Vương Tiểu Hồ đã chết. Hắn sắp chết không cần phải nói dối. Nói như vậy. Cao NM Hiền chết, cùng hắn không quan hệ, nhưng trong tử sĩ còn lại, họ Vương đã có thể đếm được chẽn đầu ngón tay. Ba hổ dưới tay của Đậu Kiến Đức chẳng phải còn có một người họ Vương. Nhưng Vương Phục Bảo tại sao sẽ phản bội Đậu Kiến Đức? Nhưng trước đó một thời gian ngắn, còn nghe nói Tiêu Bố Y cùng Vương Phục Bảo thư tín kết giao rất thân. Nghĩ tới đây. Lưu Nhã bị sự khủng bố bao phủ. Hắn kinh hài không phải bởi vì bên người còn có nằm vùng. Mà là nghĩ. Vương Tiểu Hồ từ. Chỉ là một bắt đầu. Quân Hà Bắc trước mắt. Nghi kỵ lẫn nhau. Chỉ sơ vụ ấy viễn không ngày yên tứ. Có lẽ nghi kỵ không phải từ hôm nay mới bắt đầu. Mà có phải là từ khi liên hợp Lý Mật. Từ khi La Sĩ Tín tìm nơi nương tựa. Hay khi Tiệp Nhạn tùy thần đầu hàng đã bắt đầu. Các huynh đệ thật ra đều bị triều đình truy hại. Lúc này mới phất cờ mà dậy. Nhưng Trường Nhạc Vương lại đối với tùy thần rất tốt. Khó tránh khỏi khiến cho các huynh đệ bắt màn. Là Sĩ Tín, Lưu NM cắn chặt hàm răng. Nhớ kỹ cái tên này. Người này hiển nhiên là một tai tinh. Hắn đi tới chỗ nào, tai họa liền đi theo ở đó. Trăng sao sáng rõ, gió đêm quét qua, lá cây xoạt xoạt rung lẻn. Ánh trăng nhu hòa chói lọi roi xuống đỉnh núi. Trên cây cối, nham thạch, đất đen đà như màu tuyết vậy. Tiêu Bố Y đóng ở sườn Vọng Phong Sơn. Đưa mắt trông qua, không nhìn thấy ánh trăng. Lại chỉ thấy đại doanh quân Hà Bắc. Nhìn về nơi xa, doanh trại phân bố phảng phất như sao rơi vào trong sơn cốc. Mặc dù nhìn thấy, nhưng nơi này cách đại doanh quân Hà Bắc thật sự còn khá xa. Hắn tới đây là theo đường nhỏ tiến đến. Vốn tưởng rằng muốn nhổ trạm gác ngầm, không ngờ rằng ở đây một bóng người cũng không có. Có lẽ ở đây thật sự cách đại doanh quân Hà Bắc có chút xa. Cũng có lẽ quản Hà Bắc người người cảm thấy bất an. Không có ai muốn chạy đến giữa sườn núi này canh gác. Từ sườn núi mà nhìn, thấy cách đại doanh quân Hà Bắc một khúc, Nhung Thiên quản vạn mã muốn tới, lại sẽ không từ nơi này tới. Quân Hà Bắc đã rõ ràng điểm ấy. Có binh lực, cũng sẽ mai phục tại Tuyển Đầu, mà không ở tại sườn núi. Tiêu Bố Y ở trên sườn núi đã quan sát hồi lâu. Bên người Tiêu Bố Y có Tư Nam đang đứng. Triển Kình Thiên, Đường Chính, Thiết Giang ba người lại ở sau lưng Tư Nam. Sau lưng ba thiết vệ đi theo mấy chục thân vệ bảo hộ an toàn của hắn. Cổ Nhuận Phủ, Lý Văn Tương cũng ở bên người Tiêu Bố Y, ngừng mắt nhìn đại doanh quân Hà Bắc. Doanh trại này bố trí có chút môn đảo, muốn đánh cũng không dễ dàng. Cổ Nhuận Phù thấp giọng nói. Lý Văn Tương lại lớn tiếng nói. Không dễ đá ri, cũng phải đánh. Tiêu Bố Y nhưng lại cau mày nói. Đậu Kiến Đức ở tại chỗ này làm cái gì? Đây là chuyện mà hắn một mực nghi hoặc. Thì ra quân Hà Bắc binh lùi Ngưu Khẩu. Tiêu Bố Y vẫn cho rằng quân Hà Bắc phương pháp sáng suốt, đó chính là tạm thời lui giữ Lê Dương. Dựa vào Lê Dương cùng hắn tác chiến, Ngưu Khẩu tuy địa thế hiểm yếu, nhưng chỉ là nơi tạm thời đóng quân, chứ không phải là nơi nhất định phải giữ. Quân Hà Bắc mặc dù tại Tứ Thủy tổn thất thảm trọng, nhưng trước mắt còn có 7-8 vạn binh lực, muốn bỏ qua cũng không có khả năng. Tiêu Bố Y lần này tự mình tiến đến, đã động sát cơ, thầm nghĩ làm sao đem những người này một mẻ hốt gọn. Quân Hà Bắc tại đảo Phì trong thiên hạ Biri lực có lẽ không phải sắc bén nhất. Nhung hiển nhiên là đoàn kết nhất, muốn phân hóa cũng không dễ dàng. Tiêu Bố Y mặc dù dùng qua thủ đoạn thu mua, nhưng hiệu quả hiển nhiên không tốt. Cho đến hôm nay, đạo phỉ trong thiên hạ đều đã bị Tiêu Bố Y đánh hết 7-8 phản. Cũng không cần quá lo lắng thu mua nhân tâm như đối phó với địch Nhượng. Mà chuyển đổi sách lược, biến thành thủ đoạn lôi đình. Nếu có thể một nhà đánh chết quân Hà Bắc ở đây, thậm chí đánh gục Đậu Kiến Đức, hiển nhiên đối với thu phục Hà Bắc, cực kỳ có lợi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiêu Bố Y đã muốn hành động, hơn nữa lập tức tới đây quan sát địa hình. Xuất Biri không biết địa thế, hiển nhiên tự rước đường chết. Nhưng mà quan sát hồi lâu, Tiêu Bố Y không khỏi thở dài. Phương phép hạ trại ở đây có chút cao minh, cường công, hỏa công đều không đủ để được việc. Muốn đối phó như quân Hoài Nam, cũng không có khả năng. Tiêu Bố Y nếu muốn ra tay, địa thế đã ở vào thế bất lợi một cách cực đoan. Kể từ đó, hắn nếu như muốn đánh, chỉ sợ sẽ tổn thất thảm trọng, hao tổn sĩ khí. Nhưng khiến cho Tiêu Bố Y nghĩ mãi mà không rõ là Đậu Kiến Đức ở lại chỗ này cũng không phải là cứ điểm. Hắn muốn làm cái gì? Tiêu Bố Y không sợ Đậu Kiến Đức khí thể hung hãn, nhưng lại sợ hắn dụng ý không rõ. Thế lực phụ cận hắn đã sớm tính rõ ràng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện binh lực gì. Từ Viên Làng hầu như đà không đáng kể, bởi vì trước mắt quân Từ gia tự bảo vệ mình còn có vấn đề. Cho dù Lý Kiến Thành binh xuất thượng đảng, Lý Uyên binh xuất đồng quan, võ quan, Tiêu Bố Y cũng sẽ không sợ hãi. Hắn đã sớm ở những nơi này bố trí trọng binh. Hiện tại hắn phòng ngừa Lý Uyên xuất quan tiến công. Nhưng sau khi diệt quan Hà Bắc, ba chỗ này chính là căn cứ để hắn tiến công Quan Trung. Vứt bỏ Lý Uyên đi. Đậu Kiến Đức thật ra đã tư cố vô thản. Nhưng hắn lại tuyệt khổng phải là hạng người ngồi đợi chết. Tiêu Bố Y nghĩ mãi mà không rõ. Trong lòng hoang mang, nhưng không có nói ra. Cổ Nhuận Phủ đột nhiên nói. Tây Lương Vương, có câu, không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại, Tiêu Bố Y cổ vũ nói. Thật ra trong mắt của ta, Đậu Kiến Đức đã tự hàm tử lộ. Cổ Nhuận Phủ nói, chuyện đó giải tâu ích thể nào. Tiêu Bố Y rất có hứng thú hỏi. Cổ Nhuận Phủ nghiêm nghị nói. Ngưu khẩu này, Tây có Tứ Thủy, Nam gần Thước Sơn, Bắc dựa Hoàng Hà, mặt Đông lại là Quản Sơn liên miên. Mặc dù địa thế hiểm ác, lại cung cấp không tiện. Nếu như chúng ta xuất binh, cũng không cần công, chỉ cần lệnh Hà Nội thủ Phi Long Độ Khẩu, bến qua sông, phòng ngừa bọn họ từ nơi đó mà chạy. Sau đó dùng binh khóa chặt Ngưu khẩu, lại đến Binh Trạch. Đánh tan đạo phỉ noi đó, cắt đường về của hắn. Quan Hà Bắc không có lương thực, nhất định không công tự bại. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần dòi cốc. Địa lợi một khi mất, chính là yục chúng ta đại thắng. Tiêu Bố Y trầm ngâm thật lâu. Người có thể biết lương thực bọn họ có thể chống bao lâu? 7-8 vạn quân Hà Bắc ăn cơm, ta sợ lương thảo chỉ cần hơn tháng sẽ hết sạch. Cổ Nhuận Phù trầm ngâm nói. Tiêu Bố Y cười cười. Căn cứ theo tin tức của ta, lương thực của bọn họ có thể đủ 3 tháng. Cổ Nhuận Phù nhíu mày. Tiêu Bố Y lại thầm nghĩ. Đậu Kiến Đức thật làm cá chết lưới rách. Phải ở chỗ này kháng 3 tháng. Ngăn cản đại nghiệp của mình. Bởi vì theo tin tức của hắn, Lưu Vũ Chu Đà không thể lạc quan. Nói như vậy, Đậu Kiến Đức còn ảo tưởng chờ Lý Uyên sau khi đánh bại Lưu Vũ Chu, chạy đến cứu viện, bắt lấy một tia cơ hội cuối cùng. Nhưng mà ý nghĩ này, nhiều ít vẫn không thể khiến cho Tiêu Bố Y tin phục. Nhìn thấy Cổ Nhuận Phù có chút lo lắng, Tiêu Bố Y cười cười, vỗ vỗ vai hắn, người nói cũng có đạo lý. Dù sao cũng đã tạm thời không thể phá được Ngưu khẩu. Trước hết dùng kế của ngươi, lại mưu cái khác. Cổ Nhuận Phù trong lòng khẽ vui mừng. Đối với cử chỉ của Tiêu Bố Y cũng giờ khóc giờ cười. Nhưng loại cử chỉ của Tiêu Bố Y đối với hắn mà nói, lại làm cho hắn cảm thấy thân thiết. Tiêu Bố Y cũng không nghĩ nhiều nữa. Phân phó nói, đã hoàn thành chưa? Có binh sĩ tiến lên trình lên địa đồ doanh trại quân Hà Bắc. Tiêu Bố Y ra hiệu triển kinh thiên cất kỹ. Mọi người xuống núi, lên Vọng Phong Sơn. Tiêu Bố Y vì xem cho rõ doanh trại, ngược lại lèn khá cao. Từ trên núi nhìn xuống, chỉ thấy được tùng bách như sóng lớn, sóng xanh phập phồng, giống như quái thú chiếm giữ. Chờ khi tới gần chân núi, mọi người thở phào một hơi, bước chân nhẹ nhàng, cùng nghĩ xuyên qua phiến rừng rậm. Theo đường cũ phản hồi, chỉ cần đi thêm một khoảng cách là có thể quay lại doanh trại ngủ ngon giấc. Lúc này, Tiêu Bố Y lại đột nhiên ngừng bước. Mọi người theo Tiêu Bố Y mà làm, đều dừng lại, mang theo sự khó hiểu. Tiêu Bố Y lại hỏi, chúng ta trong này có phái lính gác không? Hắn sau khi dứt lời, nhắm hai mắt lại, thần sắc nghiêm nghị, mọi người lúc này mới nghĩ đến. Thì ra Tiêu Bố Y khi lẻn núi, tại chân núi lưu lại trạm gác. Nếu có sự tình, sẽ kịp thời thông báo. Lúc này Tiêu Bố Y xuống núi, lính gác nên đi ra nghênh đón. Nhưng hiện tại không có người đứng ra. Cái này nói rõ lính gác đã xảy ra chuyện ra khỏi ngoài ý muốn. Mọi người dùng mình, đã biết sự tình không đúng. Tiêu Bố Y nhắm hai mắt lại. Hai tai dốc sức lắng nghe, trong lòng đột nhiên giật thót. Bởi vì một khắc khi hắn linh đài thanh minh, đã nghe ra trong rừng, bên cạnh sườn núi mơ hồ truyền đến tiếng hít thở yếu ớt. Loại hô hấp này cực lực áp chế, lại như quái thú hồng hoang ẩn nấp, ở phụ cận, không biết từ lúc nào, đã mai phục mấy trăm người. Hơn nữa thoạt nhìn, mỗi người đều là cao thủ, cách trương.